Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 158, ta không sản xuất nước. Ta chỉ là thái thượng lão quân công nhân bốc phác. Đáng tin tiểu tử tự nhiên chính là Quách Đại Lộ. Hắn là buổi trưa đến Thiên Nam. Máy bay hạ cánh sau. Một đường quanh đi quẩn lại. Rốt cục ở buổi tối trước chạy tới Phan Đà Tử thôn. Hiện tại hắn mới coi như rõ ràng Phan Tuệ câu kia, quê hương của ta có chút xa xôi, cụ thể khái niệm. Đem, có chút, đổi thành, muốn làm. 10 phần, hoặc siêu cấp, mới cho phép xác thực a. Nguyên bản dựa theo kế hoạch của hắn. Đầu tiên là nhân màn đêm lẻn vào Phan Đà Tử thôn. Sau đó sẽ nhân cơ hội đem Phan Đà Tử thôn thôn dân tập thể giá mộng xúi dục. Tiếp theo lại lấy thái thượng lão quân sứ giả thân phận đem thần tiên thán, nước thuốc phân phát xuống, cuối cùng kết thúc công việc trở lại trường. Bất quá, hiện tại đụng phải chữa bệnh đội Đàm Huyên. Hắn quyết định lâm thời điều chỉnh một chút kế hoạch. Bọn họ không muốn tiếp thu trị liệu là bởi vì mê tín đại vu thần. Như vậy hiện tại ta tự lấy một thân chi đạo, còn trị một thân thân. Giả mạo thái thượng lão quân dưới trướng thủ tịch dùng người cho bọn họ đưa thuốc giải. Chấm ngoặc kép, Quách Đại Lộ nhìn Đàm Huyên một mặt, ngươi cái này lưu manh, vẻ mặt. Thuận miệng giải thích một câu. Sau đó phất phất tay. Vậy chúng ta phân công hành động đi. Đàm Huyên nghe xong Quách Đại Lộ giải thích. Tuy rằng vẫn cứ cảm thấy không được điều động. Nhưng ít ra coi là một dòng suy nghĩ. Hơn nữa này tối lửa tắt đèn. Lại có chó giữ ẩn ở trong bóng tối chó coi nhìn chăm chú. Tổ cái đội bao nhiêu có thể chiếu ứng lẫn nhau. Lại nói, tiểu tử này tuy rằng đáng tin cùng cảm giác an toàn, hai nhãn hiệu bị xé. Nhưng không giống người xấu, phán đoán hữu hiệu như cũ. Tiểu tử ngươi sau đó. Đàm Huyên vội vươn tay gọi nói. Nếu mọi người mục đích nhất trí, không bằng hành động chung đi. Tốt, vậy thì đồng thời. Quách Đại Lộ đáp ứng nói. Đàm Huyên thầm nghĩ, không tồi không tồi, là cái rất dễ nói chuyện tiểu tử. Sau đó liền nghe được đối phương hỏi, đại tỷ ngươi sợ tối? Đàm Huyên, nói như thế nào đâu ngươi? Tỷ tỷ ta ở nhà xác đều quá qua đêm, sẽ sợ điểm ấy hắc. Ôi chao, ngươi gọi ai lớn tỷ đây? Quách Đại Lộ gật gật đầu, cái kia nhị tỷ ngươi nhất định là sợ chó. Ai sợ chó? Ai là của ngươi nhị tỷ? Đàm Huyên căm tức Quách Đại Lộ. Ngươi không để gọi đại tỷ. Tiểu thư nghe lại bất nhã. Vì lẽ đó, ta tự chủ trương địa điều hòa một hồi. Cũng là theo lễ phép cân nhắc. Quách Đại Lộ nghiêm túc nói. Đàm Huyên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nghe hắn như thế một giải thích. Thật giống, nhị tỷ thật sự hết sức hợp lý a. A phi, ai là hắn nhị tỷ? Nhị tỷ, các ngươi chữa bệnh đội tới đây đã bao lâu? Quách Đại Lộ bên kia đột nhiên hỏi. Hai ngày trước đến, Đàm Huyên theo bản năng mà đáp nói. Không nên gọi ta nhị tỷ. Ồ tốt, cái kia tiểu thư các ngươi cùng các thôn dân câu thông qua sao? Bọn họ nói thế nào? Đàm Huyên mồ hôi, ngoặc kép, ngươi chính là gọi nhị tỷ đi. Các thôn dân hoàn toàn không phối hợp. Còn uy hiếp muốn đốt xe của chúng ta cùng lều vải. Như vậy a, Quách Đại Lộ sờ lên cằm trầm tư. Các ngươi không nhận ra được nơi nào không đúng không? Nơi nào không đúng, chính là tín ngưỡng cực đoan một chút mà thôi. Đàm Huyên nói, không không, thôn này từng ra sinh viên đại học danh tiếng. Hơn nữa liền ở trường học của chúng ta. Vì lẽ đó bọn họ lại cực đoan cũng sẽ không cực đoan đến bạo lực kháng trị liệu mức độ. Vậy ý của ngươi là chấm ngoặc kép, nhị tỷ nghe qua hàng đầu thứ này sao? Đàm Huyên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lại tới nữa rồi. Hàng đầu thuật cũng là vu thuật một loại, có thể dùng đến hóa giải ân oán, điều động cùng nhân tế quan hệ, cũng có thể thông qua thả sâu độc khống chế người khác tinh thần ý thức, thương tổn hắn thân thể của con người. Quách Đại Lộ vừa đeo đường trước được một bên phổ cập khoa học, cổ đại hàng đầu sư thông qua loại thủ đoạn này khống chế vương hầu tướng lĩnh. Hiện đại hàng đầu sư thì lại lợi dụng hàng đầu thuật khống chế một ít chính khách. Phú hào cùng minh tinh, phỏng chừng nhị tỷ ngươi cũng nghe qua này loại nghe đồn chứ. cái kia, vậy cũng là giả à, Đàm Huyên có chút niềm tin không đủ. Cẩn thận suy tư hạ này hai ngày chuyện đã xảy ra. Thật giống không phải không loại khả năng này. Ai biết được, Quách Đại Lộ ngẩng đầu nhìn. Nơi này hình như là thôn Chi Thư nhà. Người muốn làm gì? Đàm Huyên hiếu kỳ. Quách Đại Lộ lung lay đầu. Đứng ở cửa một hồi. Không biết đang suy tư cái gì. Sau 3 phút, nói, quyết định, trạm tiếp theo, nhà thôn trưởng, Đàm Huyên, này, người rốt cuộc muốn làm gì? Người muốn hoàn thành nhiệm vụ, liền theo ta, Quách Đại Lộ ngữ khí không nữa cợt nhả. Thành thật rằng, cho dù ngươi cầm dạng bản trở lại, cũng nghiên cứu không ra thứ gì. Bọn họ không là bị bệnh, mà là trúng độc. Đàm Huyên sửng sốt một chút. Cảm thấy tiểu tử này ngữ khí nghiêm túc đến để người có chút vô pháp phản bác. Khí chàng cùng vừa cũng sẽ không đồng bộ. Yếu ớt địa, hừ, một tiếng. Yên lặng mà đi theo hắn đi nhà đi hết nhà này đến nhà kia. Cũng không biết đi tới thứ mấy nhà. Nhìn thấy hắn đột nhiên dừng lại đến. Thật giống ở nói chuyện với nàng. Lại thật giống đang lầm bầm lầu bầu. Có sức ảnh hưởng toàn bộ quyết định. Ngày mai đi qua phát thuốc. Quyết định. Quyết định cái gì? Phát thuốc gì? Đàm Huyên mê chi không rõ. Ngày mai ngươi sẽ biết. Chúng ta trước về đi. Quách Đại Lộ nói điều động đầu đường cũ trở về. Đàm Huyên do dự một chút. Vẫn là đi theo. Nàng bây giờ tư duy có chút loạn. Cảm giác bị tiểu tử này dẫn theo tiết tấu. Nhưng xuất phát từ nữ nhân giác quan thứ 6. Nàng lại cảm thấy tiểu tử này một trận là có thể tin. Nhị tỷ. Vậy chúng ta ngày mai sẽ thôn đầu thấy. Ra thôn phía sau, Quách Đại Lộ lại khôi phục hắn lưu manh bản sắc. Đàm Huyên liếc xéo hắn một cái. Còn không kịp nói cái gì. Tiểu tử kia đã biến mất ở bóng đêm bên trong. Đàm Huyên trở lại lều vải. Trong đầu còn đang suy nghĩ tên tiểu tử kia. Luôn cảm thấy hắn xuất hiện hết sức đột ngột. Hơn nữa hành vi cử chỉ cũng rất quái dị. Càng quái dị chính là... chính mình lại giống mê muội vậy từ đầu cùng hắn đến cùng. Cuối cùng đem mình vào thôn mục đích đều quên đi đến không còn một mống. Mang theo đủ loại nghi vấn chậm rãi ngủ. Sáng sớm ngày thứ 2 tỉnh lại. Cấp tốc rửa mặt, nhai một cái bánh sừng bò. Sau đó ai cũng không chào hỏi. Cõng lấy của mình, vạn năng hòm, chạy đi thôn đầu. Làm Đàm Huyên mới gặp lại tiểu tử kia thời gian. Một cái lão huyết suýt chút nữa không phun đến tiểu tử kia trên mặt. Chỉ thấy tiểu tử kia thay đổi tối hôm qua lưu loát hình tượng. Cầm trong tay trúc trượng. Chân đạp mang giày. Thân mang đạo bào. Gánh vác kiếm gỗ. Một đầu tóc dài xõa vai hơi dương cao động. Đồng thời bên hông còn lơ lửng một con mộc hồ lô. Đàm Huyên. Người đây là. Hát đến cái nào vừa ra. Trung quỳ bắt quỷ. Quách Đại Lộ cười nói. Như thế nào, ta này trang bị còn được thôi. Có phải là đặc biệt dọa người? Ha ha, tầm thường tiểu quỷ nhìn thấy ta này thân trang bị. Phỏng chừng sẽ trực tiếp hù chết. Đàm Huyên nhổ nước bọt nói. Sẽ cười chết còn tạm được. Quách Đại Lộ ha ha một hồi. Sau đó khoát tay chặn lại. Vào thôn, Đàm Huyên kỳ thực có chút hối hận rồi. Nàng không muốn cùng này loại đần độn đồng thời vào thôn. Lục túc bình thường như vậy một đầu người đều bị đuổi bầu. Này loại đần độn sẽ bị thôn dân trực tiếp đánh chết chứ. Chuyện đến nước này, lâm thời lùi bước thật giống cũng không tốt lắm. Không bằng liền để hắn hấp dẫn hỏa lực. Chính mình vừa vặn có thể nhân cơ hội thu gom dạng bản gì. Nhiên mà chuyện phát sinh kế tiếp. Trực tiếp đưa nàng tam quan xung kích đến tan tành. Tiểu tử kia chân trước vừa mới bước vào Phan Đà Tử thôn. Phan Đà Tử thôn thôn cán bộ nhóm liền dẫn dắt một nhóm lớn thôn dân ra nghênh tiếp. Hơn nữa vẻ mặt của mọi người nhiệt tình lại không mất cung kính. Kích động vừa, lại không thất kính sợ. Đàm Huyên trong giây lát biến thành người da đen mặt. Trên đầu đinh đinh đinh bốc lên ba cái dấu hỏi. Này đặc biệt sao tên gì sự tình? Thời gian này, đứng ở một chiếc giếng cổ phụ cận Quách Đại Lộ. Bắt đầu rồi của mình tuyên giảng. Thái thượng lão quân lão nhân ra người biết được Phan Đà Tử thôn thôn dân bị đại vu thần trừng. Phạt, trong lòng 10 phần không đành lòng. Đặc phái sao Thái Bạch Kim Tinh đi vào biện hộ cho. Cuối cùng đại vu thần xem ở thái thượng lão quân mặt mũi của, đồng ý sớm giải trừ đối với các ngươi trừng phạt. Quách Đại Lộ nghiêm trang nói rằng nói bậy nói. Đàm Huyên hạ thấp xuống đầu. Cảm giác mình lúng túng chứng đều phải phạm vào. Thượng tiên nói không sai. Tối hôm qua đại vu thần cho ta báo mộng. Thôn chi thư thời gian này gọi nói. Cũng cho ta báo mộng. Trưởng thôn hưởng ứng. Còn có ta. Phó chủ nhiệm tiếp nói. Trong lúc nhất thời. Trong thôn có mặt mũi cán bộ cùng thôn dân toàn bộ đứng ra xác nhận chuyện này. Các thôn dân nghe vậy. Nhất thời một mảnh vui mừng. Đàm Huyên. Oát. Vì giải trừ mọi người ốm đau. Thái thượng lão quân đặc phái nghèo nói mang đến trên thiện nước. Chấm ngoặc kép. Quách Đại Lộ nói đem bên hông hồ lô hướng về không trung ném đi. Sau đó hồ lô cứ như vậy lơ lửng ở hư không bên trong. Chiêu thức ấy nhất thời để tại chỗ các thôn dân kinh động như gặp thiên nhân. Đàm Huyên cũng sững sờ tại chỗ. Này đặc hiệu đầu tư. Chỉ ít năm lông trở lên. Hiện tại bắt đầu phát nước thuốc. Mọi người tốc tốc về nhà bưng nửa bát nước sạch đến. Cũng thuận tiện thông báo cái khác hàng xóm đi qua lĩnh thuốc. Quách Đại Lộ dặn dò nói. Sau đó các thôn dân dồn dập về nhà bưng nước. Gọi người. Chỉ chốc lát các thôn dân trước sau trở về cũng mang đến mình hàng xóm. Quách Đại Lộ chỉ dẫn mọi người đứng xếp hàng cầm chén đặt tại huyền không mộc hồ lô phía dưới. Sau đó nhẹ nhàng vung lên tay. Mộc hồ lô cơ thể hơi nghiêng. Bên trong bắt đầu một nhỏ đi xuống đất nhỏ trên thiện nước. Mỗi bát tiếp một nhỏ. Lĩnh tới nước thuốc thôn dân lập tức uống một hơi cạn sạch. Sau đó bắt đầu tận tình nôn mửa liên tục. A ô, gào ô, gào, ngoặc kép, trong thôn vang lên liên tiếp nôn mửa tiếng. Ta được rồi, ói xong thôn dân lập tức vui vẻ gọi nói. Ta cũng khá, ngoặc kép, ta cũng khá, nước thuốc hữu hiệu, ngoặc kép. Sau đó, a ô, gào, ngoặc kép, ta được rồi, ngoặc kép, đã không trung 360 độ quay người hai một nửa trách lộn mèo. Thức lập thể mộng bức Đàm Huyên. Thời gian này một mặt mờ mịt đi tới Quách Đại Lộ trước mặt. Hỏi, này nước thuốc, là ngươi, chế biến sao? Không, Quách Đại Lộ lắc đầu. Ta không sản xuất nước thuốc. Ta chỉ là thái thượng lão quân công nhân bốc phác. Đàm Huyên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Quả nhiên muốn thí nghiệm một hồi liền đâm người 222 đao. Nhưng đao đao tránh mở hắn muốn hại đao giải phẫu kiến thức cơ bản sao? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.